cũng không có phát hiện gì ngoài ý muốn. Chỉ là lại phát hiện ra không ít linh dược luyện chế đan dược bản phẩm, thậm chí là cổ phẩm. Chuyện này khiến cho trong lòng mọi người có chút mừng rỡ. Hai ngày lập tức trôi qua, trừ việc 10 người đạt được không ít linh dược ra, hai ngày này cũng không phát hiện ra thứ gì. Người đánh lén kia lại một lần nữa biến mất, không thấy tung tích. Hai ngày sau đó, trong quần sơn liên miên, một hạp cốc to lớn xuất hiện trong mắt mọi người. Hạp cốc bao la, hai bên sơn cốc cao vút trong mây, vô số ngọn núi trọc liên miên. Ở trong không gian này cực kỳ hùng vĩ, chung quanh đều là một mảnh xanh ngắt, chỉ còn cái hạp cốc này là trọc lốc. Trên không trung hạp cốc có sương mù nhàn nhạt lờ lửng. Sương mù này không phải là vật hình thành tự nhiên mà hoàn toàn là do năng lượng tiên địa nồng đậm hội tụ thành. Mọi người tiến vào hạp cốc, ánh mắt Hoài Linh Ngọc lần lượt chấn động. Một lát sau, Lục Thiếu Du ngẩng đầu nhìn về phía một ngọn núi trước hạp cốc, tâm thần dò xét không gian chung quanh, linh hồn lực nhạy cảm dò xét một lượt. Chung quy, hắn vẫn cảm thấy nơi này không quá bình thường. Lúc này trên ba ngọn núi phía trước, bên trái, bên phải, không gian đột nhiên chấn động, bên trong đều có 10 đạo thân ảnh phá không mà ra. Vừa rồi có lẽ đám người này đều ẩn nấp bên trong những ngọn núi. 30 người, 3 trùng thiên thế giới. Ánh mắt của Lục Tiêu Du bỗng nhiên nhảy lên, ánh mắt có chút ngoài ý muốn. Vào giờ phút này, đột nhiên có chấn động đằng sau Lục Tiêu Du truyền ra. Lục Tiêu Du lập tức biến sắc. Trong sát na, thanh âm trầm thấp vang lên. Trong nháy mắt, Hoài Đinh Ngọc đánh ra một kích toàn lực, hùng hăng đánh một đạo quyền ấn vào gáy của Thái A. Linh hồn lực mênh mông cuồn cuộn bên trong quyền ấn đánh xuống. Không gian chung quanh Thái A trực tiếp mạnh mẽ bị chấn vỡ. Khi Lục Tiêu Du quay đầu lại, đã nhìn thấy Thái A phun ra một ngụm máu tươi. Trong mắt tất cả mọi người hiện lên vẻ sợ hãi. Ai cũng thật không ngờ, trong lúc này, khi bị mấy chục người của ba trung thiên thế giới khác vây công, Hoài Linh Ngọc lại ra tay với Thái A. Máu tươi trong miệng Thái A phun ra, sắc mặt lập tức trắng bệch, hai mắt nhắm chặt. Thái A! Lục Thiên Du lập tức đi tới bên người Thái A, nhanh chóng kiểm tra thương thế. Thái A đã bị trọng thương chí mạng, linh hồn cũng bị ảnh hưởng cực lớn. Tiếng cười to của Hoài Linh Ngọc truyền ra, sau khi toàn lực đánh một quyền vào sau gáy của Thái A, thân thể đã nhanh chóng lùi lại phía sau. Hoài Đình Ngọc, người có biết người đang làm gì không? Hoàng gia lớn tiếng nói, toàn thân có một cỗ khí tức mênh mông lan tràn, hai mắt hung hăng nhìn về phía Hoài Đình Ngọc. Hoài Đình Ngọc, người quá phận rồi đấy. Trường bào màu đỏ của Tử Viêm run lên, một cỗ hỏa diễm giống như thực chất xuất hiện, ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Hoài Đình Ngọc, hôm nay người phải cho chúng ta một lần công đạo. Tiết Mạc Kỳ, Quỷ Oa, Bạch Lang cùng với những người còn lại hung hăng nhìn về phía Hoài Linh Ngọc. Hoài Linh Ngọc cười không ngớt, khuôn mặt ôn hòa lúc này nở nụ cười vui vẻ. Đột nhiên tiếng cười to ngừng lại, mắt nhìn đám người Tiết Mặc Kỳ, Từ Viêm, Hoàng Sa, Bạch Lang, Quỷ Oa, Tôn Tiểu Nhã rồi nói. Ta ẩn nhẫn lâu như vậy, rốt cuộc cũng có ngày hôm nay. Thủ giết đệ đệ ta, ta há có thể không báo. Mặc Kỳ, Hoàng Sa, Từ Viêm, Bạch Lang, Quỷ Oa, việc này không có quan hệ với các ngươi. Lục Tiêu Du này hôm nay nhất định phải chết, nếu như các người lui ra còn có thể bảo toàn tính mệnh. Còn mẹ nó chứ, lão tử không khách khí với ngươi. Kim Viên hét lớn một tiếng, một cỗ khí tức bàng bạc bắt đầu lan tràn, định đánh về phía Hoài Linh Ngọc. Người không có cách nào làm gì được hắn đâu. Lục Tiêu Du ngăn Kim Viên trở lại, lưu quang màu tím lóe lên trong lòng bàn tay, thu Thái A vào trong Tử Lôi Huyền Đỉnh, lập tức nhìn Hoài Linh Ngọc trên không trung, khuôn mặt dần dần âm trầm, khoe miệng nở nụ cười lạnh lẽo, trầm giọng nói. Hoài Linh Ngọc, người nhất định sẽ chết, hoài gia của ngươi cũng phải trả giá thật nhiều. Hoài Linh Ngọc nhìn ánh mắt lạnh lẽo của Lục Tiêu Du, sợ ánh mắt âm trầm kia, không biết tại sao, trong lòng của hắn cảm thấy lạnh lẽo, rung động vô cùng. Cô nén sự rung động trong lòng, nhìn Lục Tiêu Du, Hoài Linh Ngọc trầm giọng nói. Lục Tiêu Du, ngươi là thứ gì chứ? Ngày hôm nay, ngươi nhất định sẽ chết, dám đấu với hoài gia ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Hóa ra, tiểu tử này chính là Lục Thiếu Du, chỉ có như vậy thôi sao? Vừa dứt lời, trên ngọn núi phía trước có một nam tử mặc y phục màu trắng đạp không đi ra. Sau lưng còn có 9 người, sát khí lan tràn. Giải quyết sớm một chút đi, thoạt nhìn cũng chỉ có như vậy mà thôi, diệt sớm một chút cũng tốt. Thanh niên tóc đỏ bên trái và thanh niên áo xám bên phải cũng đạp không đi ra. Cả một đám người theo sát phía sau, cả không gian đột nhiên run rẩy. Một cỗ khí tức sắc bén hội tụ,